Lưu Xuyên tuy không lớn tuổi nhưng là người sảng khoái, cũng hợp với tính nết của Tống Quân, vì thế mới được tiến vào căn biệt thự này. Có thể nói trong toàn thành phố Bành Thành cũng chỉ có chưa đến 10 người được đến căn biệt thự này của Tống Quân. Được rồi, đều là anh em trong nhà, nhắc đến những chuyện kia làm gì, tiểu tử Lưu Xuyên cậu khi nào thì quy củ như vậy trước mặt tôi. Tống Quân vung tay lên cắt đứt lời Lưu Xuyên, hắn kéo Trang Duệ đi giới thiệu những vật dụng bằng gỗ từ đàn trong nhà, nhưng lại không biết tâm tư của Trang Duệ thật sự không đặt ở trên vấn đề này. Anh Tống, tôi nghe Lữ Lão Gia Tử nói anh thích nhất là tranh sách, có lẽ những năm gần đây đã kiếm được nhiều vật phẩm tinh tế, có thể cho tiểu đệ mở mang tầm mắt không? Sau một giờ Trang Duệ nhẫn nại nghe Tống Quân giảng giải một lượt lúc này mới mở miệng hỏi. Đây là nhà của Tống Quân ở Bành Thành, Trang Duệ tất nhiên sẽ chẳng vào trong kho tàng mà quay về tay không, khi vừa nhìn thấy Tống Quân thì hắn đã có tâm tư này. Tống Quân nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười ngượng nghịu, hắn nói. Cậu Trang, tôi thật sự thích sưu tầm tranh sách đồng thời cũng góp nhặt được không ít vật phẩm tinh chất nhưng những vật đó ngoài bản thảo vừa mua được của cậu hôm qua thì đều không được để ở Bành Thành, mà đang ở chỗ của ông nội tôi ở thủ đô. Lão gia tử đã cướp đi tất cả bảo bối mà tôi sưu tầm được, vì vậy mà trong tay bây giờ cũng chẳng có gì. Tống Quân nhắc đến ông nội của mình thì giống như bức bối không chỗ phát tiết, trong giọng nói có chút oán niệm. Trang Duệ thật sự không biết ông cụ trong lời nói của Tống Quân chính là vị tướng quân năm xưa lăn lộn xa trường cực kỳ uy phong, dù là bây giờ thì dậm chân cũng làm cho hoàng thành rung chuyển. Nhưng cậu Trang cũng đừng thất vọng, ngày nào đó có rảnh đến thủ đô tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của ông nội để xem xét những thứ kia, tốt xấu gì cũng có hơn phân nửa là của tôi, ông cụ sẽ nể mặt cho cậu vào xem. Tống Quân thấy Trang Duệ có chút thất vọng thì vội vàng mở miệng nói, chính bản thân hắn còn chưa thể nắm chắc ông nội trước nay không nói đạo lý có chịu nể mặt hay không. Tục ngữ có câu cách biệt một đời sẽ thân thiết hơn, bố mình thấy ông như chuột thấy mèo, mà ông nội rất thương mình, thế nhưng lại lấy tất cả những vật phẩm mình sưu tầm nhiều năm qua làm của riêng. Được, có lời này của anh Tống, hôm nào đó tôi nhất định sẽ đến bái phòng. Trang Duệ cũng tuyệt đối không nói lời khách khí, vì linh khí trong mắt hắn sẽ tìm thời gian đến bái phòng nhà của Tống Quân ở thủ đô. Được rồi, hai người cũng đừng nhắc đến những thứ đó nữa, Mộc Đầu, hôm qua tôi nói sẽ cho cậu niềm vui lớn, bây giờ đưa cậu đi xem. Lưu Xuyên ngồi trên chiếc ghế tử đàn, hắn cảm thấy không thoải mái như ngồi salon, trong lòng đã sớm bực bội. Vì vậy lúc này thấy Tống Quân đã giới thiệu xong, hắn vội vàng kéo Tống Quân đi ra ngoài cửa. Cách chương.